tốt nhất con rể, chương 2180, tại lợi ích trước mặt thân tình không chịu nổi một kích. Gocchuyenaudio.com. Sở Vân Tỷ lời nói này quả quyết vô cùng, hơn nữa trong mắt sát khí xâm nhiên, không giống như là nói giỡn, hiển nhiên không phải một thời niệm lên ghê được ca ca lời này. Sở Vân Vi sợ đến thân thể run lên, sắc mặt trắng nhợt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn ca ca liếc mắt, chỉ cho là chính mình nghe lầm, hơi có chút bối rối nói ra, ca ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta không có nói càn. Sở Vân Tỷ sắc mặt bình thản thế nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, trầm giọng nói. Ta suy tính thật lâu, cũng chỉ có biện pháp này có thể dự nhất giỏi nhất thi hành, đợi lát nữa cử hành hôn lễ thời điểm ta sẽ thừa dịp mọi người không sẵn sàng tìm cơ hội trực tiếp giết hắn. Chỉ cần Trương Dịch Đình chết rồi, vậy hắn em gái một cách tự nhiên cũng liền giải thoát. Kỳ thực trước Sở Vân Tỷ cũng nghĩ qua tìm sát thủ thay hắn giải quyết hết Trương Dịch Đường, thế nhưng là đoạn này thời gian hắn một mực bị giam trong nhà, hơn nữa bị cha không tịch thu điện thoại di động, căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài, cho nên hắn một thời gian tìm không thấy thích hợp sát thủ. Hơn nữa coi như tìm được thích hợp sát thủ cũng vô pháp hành động. Bởi vì hôm nay tham gia hôn lễ người toàn bộ không phú thì quý, cơ hồ toàn bộ thủ đô tai to mặt lớn thương nhân quý tộc đều đến đông đủ, cho nên bảo an phương diện hoàn toàn đạt đến ngoại giao tiêu chuẩn. Trong tiểu điếm bên ngoài đều bố trí đầy các loại đang mặc chế phục bảo an nhân viên cùng đang mặc thường phục bảo vệ, cơ hồ 5 bước 1 chạm 10 bước 1 cương vị, đồng thời cửa tiểu điếm chỗ thiết trí 3 tầng kiểm an điểm, phàm là vào sân tân khách đều cần trải qua cẩn thận kiểm tra. Đương nhiên, Sở gia cùng Trương gia hai nhà thân thích ngoại trừ, bởi vì bọn hắn muốn tấp nập ra vào cho nên đặc biệt thiết trí miễn kiểm lối đi. Điều này cũng làm cho Sở Vân Tỷ có cơ hội đeo vũ khí vào sân. Cho nên Sở Vân Tỷ cân nhắc sau đó, phát hiện duy nhất có thể đi phương pháp chính là do hắn tới tự mình động thủ. Sở Vân Vi bị Sở Vân Tỷ lời này sợ đến thân thể run nhẹ nhẹ, vội vàng đưa tay kéo lại Sở Vân Tỷ cánh tay, gấp giọng nói. Ca, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi làm như thế, không phải đem chính mình cũng hủy sao? Tại ngay lập tức hoàn cảnh này bên trong, tại dưới con mắt mọi người, Sở Vân Tỷ động thủ giết Trương Dịch Đình thế tất sẽ tạo thành oanh động to lớn, cái kia chính Sở Vân Tỷ đồng dạng cũng liền triệt để hủy. Không chỉ cần một mạng bồi thường một mạng, liền liền nhiều năm tích lũy thanh danh cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta thà rằng hủy ta, cũng không cần hủy ngươi. Sở Vân Tỷ thần sắc kiên định nhìn qua Sở Vân Vi, ánh mắt trong lúc đó nhu hòa xuống tới, nói khẽ. Ta khi còn bé liền đáp ứng qua ngươi, ca ca sẽ một mực bảo hộ ngươi, một mực. Cho nên, chỉ cần thấy được ngươi vui vẻ vừa lòng đẹp ý, coi như ta dựng vào chính ta tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Ta không nên ngươi bảo hộ, ta không muốn. Sở Vân Vi trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt, dùng sức lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào khàn giọng. Ngươi đã vì ta làm đủ nhiều, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt rồi. Mặc dù hai người bọn họ huynh muội cũng thường xuyên giận dỗi, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, Sở Vân Tỷ vẫn luôn rất thương nàng. Có lẽ trong mắt người ngoài, Sở Vân Tỷ không phải một người tốt, thế nhưng ở trong mắt Sở Vân Vi, hắn lại là một cái hảo ca ca, một cái thế giới lên tốt nhất ca ca. Gocchuyenaudio.com. Một bên tân khách chú ý tới Sở Vân Vi cùng Sở Vân Tỷ bên này tình huống, đều chỉ là cười một tiếng, chỉ cho là Sở Vân Vi phải xuất giá rồi, cho nên khó qua rơi lệ. Đồ ngốc, ngươi không tốt, ca ca làm sao có khả năng sẽ tốt. Sở Vân Tỷ nhẹ nhàng sờ lên Sở Vân Vi đầu, ôn hòa vừa cười vừa nói. Ca ca không phải liền là muốn cho em gái che gió che mưa sao? Nghe được hắn lời này, Sở Vân Vi khóc lại thêm hung, nước mắt tựa như đứt dây hạt châu một dạng rơi không ngừng, một thời gian khóc đến có chút thở không ra hơi, lời nói đều cũng không nói ra được. Ngày vui, khóc cái gì khóc, Sở Tích Liên chẳng biết lúc nào đi tới, trầm mặt lạnh giọng quát lớn. Việc đã đến nước này, đã không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn, cho ta thành thành thật thật đem hôn lễ quá trình đi đến. Yên tâm đi cha, hôm nay hôn lễ nhất định sẽ đặc sắc phi phàm. Sở Vân Tỷ hướng Sở Tích Liên cười nhạt một tiếng, ôm em gái nói ra. Ta ngay tại nơi này thuyết phục Vân Vi đâu. Sở Tích Liên nhẹ gật đầu, gặp con trai hôm nay thái độ chuyển biến to lớn như thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại có chút vui mừng, con trai rốt cuộc biết lấy đại cục làm trọng. Hắn nhìn qua Sở Vân Vi ánh mắt một nhu, nhẹ nói. Vân Vi, cha biết rõ có lỗi với ngươi, thế nhưng cha đến làm đại cục cân nhắc, chờ ngươi cùng Dịch Đình sau khi kết hôn, ngươi muốn cái gì đền bù cha đều đáp ứng ngươi. Cha, ngươi bận bịu ngươi đi, nơi này có ta đây, ta lại khuyên nhủ Vân Vi. Sở Vân Tỷ cười hì hì nói ra, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười thế nhưng hắn nhìn về phía cha ánh mắt bên trong, lại mang theo một luồng như cho tàn thất vọng. Tốt, ngươi mới hảo hảo khuyên nhủ nàng. Sở Tích Liên trầm giọng nói, nhanh lên, một hồi hôn lễ liền muốn bắt đầu. Nói xong hắn lập tức xoay người, hướng phía trong đại sảnh tân khách bước nhanh tới. Sở Vân Tỷ nụ cười trên mặt cấp tốc biến mất, nhìn qua nơi xa mặt ngoài nụ cười cha cùng gia gia chậm rãi nói ra. Vân Vi, sau khi ta chết ngươi liền rời đi cái nhà này đi. Ta vẫn cho là ba ba cùng gia gia đều là rất yêu chúng ta. Nhưng cho đến hôm nay, ta mới phát hiện tại lợi ích trước mặt thân tình, là không chịu nổi một kích như vậy. Vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.